Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 456, mừng rỡ. Nhưng là trẫm có một cái điều kiện, không đợi Lý Thừa Càn cao hứng đâu rồi, Lý Thế Dân thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền vang lên. Lý Thừa Càn ngẩn ra, ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười một tiếng, theo rồi nói ra, xe lửa, nếu quả thật thành công, xác thực sẽ là lợi nước lợi dân chuyện tốt, nhưng là đồng dạng, phải đối mặt phong hiểm cũng không nhỏ, Lý Thừa Càn nghĩ lại. Nếu như xe lửa thành công, sẽ xúc phạm đến không ít người lợi ích, nhưng là nơi nào tới phong hiểm đây? Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, một món tân hưng sự vật phong hiểm. Là bây giờ ngươi không tưởng tượng nổi, điểm này Lý Thừa Càn đến lúc đó minh bạch. Nhưng là đường sắt là mình cùng Vô Song Hầu xây cất. Tại sao phải đáp ứng ngươi điều kiện đây? Nhưng Lý Thừa Càn cuối cùng không có dũng khí này hỏi ra những lời này. Ở đường sắt đại sự trước mặt, bỏ ra một chút giá cũng là hắn có thể tiếp nhận. Hắn tin tưởng Tô Bạch khẳng định cũng là loại ý nghĩ này. Nhìn thấy Lý Thừa Càn không trả lời, Lý Thế Dân cũng biết, hắn nhất định là đã đón nhận, hắn tự tay tại án độc bên trên cầm bút lông lên. Phất phất sai sái viết xuống bốn chữ, Lan Đình tập tự. Lý Thừa Càn nhìn một cái liền cười, chính mình phụ hoàng thích Vương Hy Chi tự hắn đã sớm biết. Vô Song Hầu có, Lan Đình tập tự, sự tình cũng không giấu giếm. Chính mình phụ hoàng biết cũng là bình thường, nhìn thấy tự gia nhi tử nụ cười, Lý Thế Dân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn giả trang ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ để duy trì cha mình tôn nghiêm. Nhưng nỗ lực hai lần hay lại là trang không ra, Lý Thừa Càn cũng nhìn ra cha mình lúng túng, gắng gượng dừng chính mình nụ cười, giả trang ra một bộ có chút hơi khó dáng vẻ nhìn về phía Lý Thế Dân nói. Kia, Lan Đình tập tự, là Vô Song Hầu thằng nhỏ. Cái điều kiện này, nhi thần còn cần với Vô Song Hầu hiệp thương một chút, Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói. Trẫm cũng không tin một cái như vậy sợi nhỏ cái hắn sẽ còn không đáp ứng. Lý Thừa Càn cười khổ nói. Phụ hoàng, ngài cảm thấy xây cất đường sắt đối Vô Song Hầu có ích lợi gì sao? Lý Thế Dân sững sờ. Ngay sau đó chú khởi lông mày, trước hắn nghĩ, Vô Song Hầu xây cất đường sắt, nhất định là vì rồi cho hắn cái kia tứ hải thương hội phục vụ. Nhưng bây giờ để cho Lý Thừa Càn vừa nói như thế, hắn lại một ngẫm nghĩ, đúng nha, Vô Song Hầu làm như vậy có ích lợi gì sao? Trường An Thành bên trong lớn nhất Sa Mã Hành liền là đệ đệ hắn mở. Đường sắt xây cất sau khi hoàn thành. Đánh vào lớn nhất cũng là hắn nhà mình mua bán. Đối với hắn như vậy có ích lợi gì chứ? Suy nghĩ đã lâu, hắn cũng không tìm được một cái có thể đứng vững được bước chân lý do. Chuyện này ngoại trừ có thể cho Tô Bạch mang đến danh tiếng bên ngoài, gần như mang không đến bất kỳ lợi ích. Ngược lại là đối với hắn lý ra, lợi ích không bình thường. Nhìn thấy Lý Thế Dân nghĩ thông suốt, Lý Thừa Càn rồi mới lên tiếng, cho nên, ta chỉ có thể cùng Vô Song Hầu hiệp thương một chút. Nếu như cuối cùng Vô Song Hầu không đồng ý, nơi ấy thần cũng không có cách nào. Ghê gớm, sẽ không tu này đường sắt rồi, Lý Thế Dân nghe một chút cũng không làm. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi nói ra, tính toán một chút, đây cũng là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tấm lòng thành. Lần này trẫm sẽ không quản các ngươi muốn cái gì rồi. Nghe vậy Lý Thừa Càn lúc này mới lộ ra nụ cười. Hai cha con lại nói hai câu sau, Lý Thừa Càn lúc này mới rời đi. Tô Bạch hôm nay cũng khó không có ngủ, mà là một người ở trong phủ bên trong thư phòng nhìn đại đường bản đồ. Hắn đang suy nghĩ, điều thứ nhất đường sắt xây cất ở địa phương nào. Là Tô Bạch chưa bao giờ lo lắng chuyện này sẽ không làm được. Lý Thế Dân là người thông minh, tin tưởng Lý Thừa Càn chỉ cần đem mình lời nói còn nguyên chuyển đạt cho hắn, hắn liền sẽ đồng ý. Đây là Tô Bạch tự tin. Đoàng đoàng đoàng, Tô Bạch đang muốn xuất thần, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Tô Bạch theo bản năng chau mày. Hắn ở thư phòng thời điểm kiêng kỵ nhất liền là bị người quấy rầy. Ngay cả Vương Lãng không việc gì thời điểm cũng không dám quấy nhiễu chính mình. Bây giờ là ai? Vào. Tô Bạch thanh âm hơi có chút lạnh. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người từ bên ngoài đẩy ra. Triệu Nguyệt Nhi bưng đĩa thức ăn đi vào. Tiểu tử đàn trên bàn ăn mặt để không lớn một cái nhỏ chén. Trận trận điềm hương phiêu mà không tiêu tan. Tô Bạch nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi một khắc kia, trên mặt liền đổi lại một bộ nụ cười. Nhẹ nhàng nhận lấy đĩa thức ăn cười nói. Chả thế nào không ngủ. Triệu Nguyệt Nhi cười nói. Phu quân còn nói ta. Ngươi là không phải cũng không ngủ. Tô Bạch cười uống một hớp trong chén canh hạt sen cười nói. Ở nghĩ một vài sự việc. Không giống biết. Không ngủ được. Triệu Nguyệt Nhi nhìn Tô Bạch mấy hớp liền đem canh hạt sen uống xong. Hai chỉ con mắt cười thành hai chích khả ái trăng lưỡi liềm. Nhận lấy chén không đặt ở trên bàn ăn cười nói. Phu quân không thể mỗi ngày như thế mệt nhọc. Thức đêm là rất tiêu hao tâm huyết. Xin phu quân chú ý nhiều hơn thân thể. Tô Bạch cười gật đầu nói phải. Triệu Nguyệt Nhi cũng biết. Tô Bạch đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm không thích bị nhân ra quấy rầy. Xoay người liền muốn rời đi, lại đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác nôn mửa đánh tới. Trong tay đĩa thức ăn một chút không bắt, chén kiểu rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Nàng chính là khom người nôn hòe, chén kiểu tiếng vỡ vụn, dọa Tô Bạch giật mình. Quay đầu nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi khó chịu đang nôn khan. Tiến bộ đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng vì nàng vuốt thuận sau lưng nói. Phu nhân, nơi nào khó chịu? Triệu Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn Tô Bạch liếc mắt, kịch liệt nôn mửa để cho nước mắt của nàng đều tại trong hốc mắt lờn vờn. Nhìn Tô Bạch liếc mắt sau, cảm giác nôn mửa càng thêm mãnh liệt. Tô Bạch cái trán không khỏi nhiều hơn lưỡng đạo hắc tuyến. Tại sao thấy chính mình liếc mắt ói lợi hại hơn? Có ý gì? Chính mình dáng dấp cứ như vậy thúc giục ói sao? Tô Bạch một bên cho Triệu Nguyệt Nhi một bên vuốt thuận sau lưng. Còn một bên phân thần hướng sự tình. Bỗng nhiên phảng phất một đạo thiên lôi bổ vào hắn thiên linh cái. Một cái để cho hắn có chút không thể tin ý tưởng ra hiện ở trong đầu hắn. Hắn trực tiếp bắt Triệu Nguyệt Nhi tay trái, hai ngón tay khoác lên nàng mạch bên trên. Không tới hai giây thời gian, Tô Bạch thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, nôn huệ không sai biệt lắm 10 giây. Vẻ này từ mãnh liệt cảm giác nôn mửa mới biến mất. Triệu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng xoa xoa chính mình hơi cổ chướng ngực. Lúc này mới phát hiện bản thân trượng phu nắm tay mình. Ngẩng đầu nhìn lên. Bản thân trượng phu lại đôi mắt đỏ bừng, nước mắt theo gò má chảy xuôi. Triệu Nguyệt Nhi để cho Tô Bạch cái phản ứng này sợ hết hồn. Trong lòng lộp bộp một tiếng, bản thân trượng phu có thể nói là đại đường hiếm thấy thần y. Thế nào cho mình bắt mạch sau đó khóc thành như vậy chứ? Chẳng lẽ là chính mình được cái gì bản thân trượng phu cũng không trị được bệnh là... Vừa nghĩ tới đã biết hai ngày nôn hòe, Triệu Nguyệt Nhi càng bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn Tô Bạch nhẹ giọng nói. Phu quân, Tô Bạch không có phản ứng, phảng phất là một cụ điêu khắc như thế, không nhúc nhích, chỉ có nước mắt còn đang không ngừng chảy xuôi. Phu quân, lần này Triệu Nguyệt Nhi gia tăng thanh âm, tay trái vừa dùng lực, tránh thoát Tô Bạch tay. Tô Bạch này ở trong mộng mới tỉnh như thế, xoay người liền hướng ngoài cửa chạy đi, đến cửa căn bản không có ý định khai môn, một cước liền đá tới, gỗ thật cửa phòng phẳng phất như là đạn đại bác như thế bay bắn ra. Phanh đụng ở hành lang trên tường, bể chia năm xẻ bảy. Tô Bạch chạy đến trong hành lang, một quyền liền đem ngoài hành lang thủy tinh đánh nát. Trận trận hàn phong thổi lất phất đi vào. Tô Bạch lại không để ý tới những thứ này, dùng hết nội lực hô, bên trong phủ toàn bộ đại phu, mau tới lầu ba thư phòng, mau tới lầu ba thư phòng. Bây giờ có thể là buổi tối, ra ra nãi nãi, cha mẹ cũng ngủ sớm rồi. Bây giờ toàn bộ để cho Tô Bạch này một tiếng hô to cho giật mình tỉnh lại. Triệu Nguyệt Nhi cũng choáng rồi, trong lòng càng là sợ hãi. Này mình rốt cuộc là bị bệnh gì, mới để cho bản thân trượng phu như vậy. Thất giới lưới, bảy chia, nghĩ đến chính mình năm kỳ nhẹ nhàng lại phải chết. Tiểu nha đầu ô ô ô khóc, Tô Bạch nghe tiếng khóc, này mới phản ứng được. Quay đầu nhìn về phía Triệu Nguyệt Nhi, hai người đều là giống nhau biểu tình. Hai mắt đỏ, rơi lệ đầy mặt, Triệu Nguyệt Nhi nhìn Tô Bạch. Ô ô khóc hai tiếng, chạy chậm liền hướng Tô Bạch chạy tới. Tô Bạch mặt liền biến sắc, bận rộn lo lắng nghênh đón. Triệu Nguyệt Nhi trực tiếp nhào tới Tô Bạch trong ngực, cũng không lo cùng chính mình hình tượng. Ô ô khóc giống lên nói, phu quân, ta có phải hay không là không nhanh được. Tiểu nha đầu khóc đều có chút đổi giọng rồi. Tô Bạch nghe xong sững sờ. Có ý gì? Tiểu nha đầu nhìn thấy Tô Bạch không trả lời, càng khẳng định ý nghĩ của mình, khóc càng thêm lợi hại. Gia Gia nãi nãi ngủ ở tầng này, tới tốc độ cũng nhanh nhất. Gia Gia khoác một món da áo cừu, hoang mang rối loạn chạy tới, nhìn ôm chung một chỗ thống khổ tôn tử cùng cháu dâu, không khỏi khẩn trương hỏi, đại tôn tử, hai ngươi đây là thế nào? Tô Bạch há mồm liền muốn nói, chính mình nhanh làm cha. Không sai, hắn mới vừa rồi cho Triệu Nguyệt Nhi bắt mạch, là vui mạch, có thể ngay sau đó suy nghĩ một chút, nếu như mình là đem sai mạch cơ chứ. Hắn lúc này còn không nghĩ, lấy hắn y thuật, loại này đơn giản nhất vui mạch làm sao sẽ đem sai. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định các loại đại phu tới sau này, để cho bọn họ cho Triệu Nguyệt Nhi bắt mạch sau này hãy nói. Lão gia tử nhìn thấy Tô Bạch không nói lời nào, không khỏi càng căng thẳng hơn, giọng nói gấp hỏi, tại sao không nói chuyện? Ngươi nghĩ gấp tử gia gia à? Tô Bạch cho mình gia gia một cái tươi cười nói, không việc gì, không việc gì, cái này mặt mày vui vẻ ở gia gia xem ra. Nhưng là cường chống đỡ cười khổ, lập tức có chút tức giận nói, không việc gì ngươi kêu đại phu, với gia gia còn có cái gì tốt lừa gạt đến. Vương Hưng vợ chồng lúc này cũng chạy tới, bọn hạ nhân cũng ở ngoài cửa hiếu kỳ ngắm nhìn. Vương Lưu Thị vừa tiến đến liền nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi khóc với một cái tiểu hoa miêu như thế, đi tới một cái liền đẩy ra Tô Bạch, đem Triệu Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực nói, hoa nhi à, thế nào, hắn khi dễ ngươi? Triệu Nguyệt Nhi đáng thương ngẩng đầu lên, lắc đầu một cái, đôi mắt nhỏ đã khóc với hai cái tiểu đào tử vậy. Này cũng làm Vương Lưu Thị thương tiếc quá sức, quay đầu nhìn về phía Tự Gia Nhi tử liền muốn mắng lên. Lúc này mới phát hiện, Tự Gia Nhi tử so với con dâu cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Con mình con mắt cũng sưng lợi hại, tốt vào lúc này, các đại phu cũng thở hồng hộc chạy tới. Tô Bạch thấy vậy chặt vội vàng đi tới, tự mình đem cao nhất một tên lão đại phu mời vào nói, xin tiên sinh cho ta phu nhân bắt mạch. Kia đại phu nhìn thấy một màn này, theo bản năng đã cảm thấy nhất định là hầu gia phu nhân bị bệnh gì. Lập tức không khỏi cảm thấy có chút hơi khó, thầm nghĩ liền hầu gia cũng xem không tốt bệnh, chính mình đi bắt mạch. Nhìn thấy lão kia đại phu có chút do dự, Tô Bạch lần nữa nhấn mạnh một lần nói, xin tiên sinh cho ta phu nhân bắt mạch. Lần này Tô Bạch lớn tiếng một ít, lão giả lúc này mới suy nghĩ ra, chính mình căn bản cũng không thể cự tuyệt a. Ngay sau đó vẻ mặt đau khổ đi tới Triệu Nguyệt Nhi bên người. Triệu Nguyệt Nhi sắp khóc mềm nhũn, hay lại là Vương Lưu Thị cầm lên nàng tay trái giao cho đại phu. Đại phu hai ngón tay hướng trên mạch môn một dựng, sau đó liền sắc mặt cổ quái. Nhìn thấy đại phu biểu tình, tất cả mọi người đều khẩn trương, ngay cả Tô Bạch cũng là hai quả đấm nắm chặt, cặp mắt trợn thật lớn, máu kia hồng cặp mắt nhìn đại phu đều có chút lạnh run. Lão đại phu nhẹ nhàng lấy tay ra nói, chúc mừng hầu gia, chúc mừng hầu gia, hầu gia phu nhân có tin vui. Bên trong căn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay cả Triệu Nguyệt Nhi tiếng khóc cũng trong nháy mắt ngừng lại. Phảng phất như là bị nhân ra điểm huyệt câm như thế. Vương Lưu Thị càng là con mắt đều nhanh trợn lên, cũng không ôm Triệu Nguyệt Nhi rồi, trực tiếp đứng lên. Triệu Nguyệt Nhi giờ khắc này cũng vô ích nhân đỡ, phảng phất trong nháy mắt thì có khí lực đứng lên, trợn mắt nhìn một đôi con mắt lớn nhìn đại phu. Đại phu để cho một nhà này xem người có chút sợ hãi, còn cho là bọn họ là không có nghe rõ, không khỏi nhắc lại một lần nữa nói, chúc mừng hầu gia phu nhân đây là vui mạch, có tin vui. Lần này bên trong căn phòng tất cả mọi người đều nghe rõ, bên ngoài phòng người làm cũng đều nghe rõ. Trước nhất lên tiếng hay lại là Vương Lưu Thị. Vương Lưu Thị có chút khó tin nhìn đại phu hỏi, ngươi là nói Nguyệt Nhi có tin vui? Lão đại phu vuốt vuốt chính mình râu dê cười nói, không sai, loại này vui mạch lão phu còn không có đem bỏ qua. Thiếu phu nhân đúng là có tin vui. Phần thưởng, một tiếng bạo nổ a vang lên, bên trong nhà tất cả mọi người đều cảm giác làm đau màng nhĩ. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Vô Song Hầu đỏ mặt phảng phất có thể nhỏ máu ra như thế. Thần thái kia tựa như uống không biết bao nhiêu rượu lâu năm. Im miệng, nói chuyện nhỏ giọng một chút. Nếu như ngươi hù dọa cháu trai ta, ngươi xem lão nương ta chuẩn bị không giết chết ngươi. Vương Lưu Thị càng dũng mãnh, trực tiếp hướng về phía Tô Bạch bắt đầu nổi đóa. Tô Bạch sững sờ, sau đó có chút ngượng ngùng, nhìn lão đại phu cười ngây ngô không dứt. Lão bây giờ đại phu cũng cảm thấy có chút lúng túng. Chính mình vừa mới mấu chốt phần thưởng liền bị phu nhân cắt đứt. Lần này làm sao bây giờ? Cũng may Vương Lãng nhìn thấu hắn lúng túng, ở ngoài cửa đi vào nói, hầu gia, phần thưởng bao nhiêu? Lão đại phu không khỏi cảm kích nhìn Vương Lãng như thế. Tô Bạch không chút suy nghĩ nói, hoàng kim 100 lượng. Lúc này, toàn bộ người làm đều hâm mộ con mắt đỏ bừng, nhìn lão ánh mắt của đại phu đều nhanh muốn nuốt hắn. Lão đại phu chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt té xuống đất. Nương lạc tương đương hoàng kim 100 lượng tương đương đủ chính mình hoa cả đời. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía ngoài cửa những hạ nhân kia, cười ha ha nói, Vương Lãng, bên trong phủ toàn bộ người làm, phần thưởng 1 năm tiền công, chúng ta toàn bộ nhà máy công nhân, phần thưởng 1/2 năm tiền công, hộ huyện toàn bộ 100 họ, bắt đầu ngày mai, hộ huyện toàn bộ tửu lâu tùy tiện ăn, hết thảy tiêu phí ghi tại trong phủ. Phải. Vương Lãng đáp đáp một tiếng, căn bản không đi nói cái gì này có phải hay không là tiêu phí quá lớn lời nói. Vô Song Hầu phủ có người thừa kế rồi, có chuyện gì so với cái này lớn hơn, tiêu phí nhiều hơn nữa cũng là phải. Triệu Nguyệt Nhi cũng không để ý ánh mắt cu ả người khác, nhào tới Tô Bạch trong ngực nói, người khóc cái gì khóc, làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô. Đang khi nói chuyện, Triệu Nguyệt Nhi lại khóc. Tô Bạch vừa muốn an ủi đôi câu, liền bị Vương Lưu Thị đạp một cước. Vương Lưu Thị cả giận nói, nếu như ngươi ở đem Nguyệt Nhi làm khóc, lão nương liền giết chết ngươi. Tô Bạch cũng bối rối, nương, đó là chính nàng khóc có được hay không? Lời này hắn dĩ nhiên không dám ra bên ngoài nói. Nhìn một cái còn ở trong lòng ngực của mình khóc tỉ tê nữ nhân, bận rộn lo lắng an ủi. Hắn tại sao khóc? Bởi vì hắn sống 2 đời, rốt cuộc có gốc, không cần trôi.